Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, cái sọt chọc lớn. Vương Vi vừa ra tay, tự giải quyết A Hùng cùng Tang Bang. Kế tiếp sự tình tự trở nên tương đối đơn giản, dù sao rắn không đầu không được. Mặc kệ Vương Vi Thanh không rõ ràng lắm Tang Bang cùng A Hùng tại đây cùng trong đám người thân phận địa vị, dù sao là hai cái đầu lĩnh đều bị làm gục xuống. Còn lại vài tên ma túy, đối mặt chen chúc tới cấm độc đại đội cảnh sát ưu thế binh lực, rõ ràng không là đối thủ, những cái thứ này cũng là cơ linh. Mắt thấy tình hình không đúng, phát một tiếng hô, tứ tán chạy trốn. Hiện trường loạn thành một đống, còn có cảnh sát bị thương nặng, muốn đem bọn họ tất cả đều bắt lấy, một cái không lọt, độ khó cũng là không nhỏ. Về phần cuối cùng nhất rốt cuộc ai có thể chạy trốn, vậy thì muốn xem vận khí, mà tùy cái này vừa chạy, hộp đêm lại càng loạn thành hỗn loạn. Vương Vi bất chấp đi đuổi theo hắn đám bọn họ, trước tiên đuổi tới lão nhiễm bên người. Ngồi xổm người xuống đi, đi dò xét một chút lão rộng hơi thở, liền vội vội vàng vàng bắt được hắn mạch cổ tay, tựa hồ còn có cực kỳ yếu ớt mạch đập. Lão nhiễm dưới khuôn mặt máu chảy thành sông, cả người đều nằm trong vũng máu. Nhanh gọi xe cứu thương, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì mở xe cảnh sát tới. Đối mặt loại tình huống này, Vương Vi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão nhiễm mạch đập như có như không, lúc đứt lúc nối, hô hấp lại càng trực tiếp điều tra không đến. Lúc này bất kỳ một cái nào không chuyên nghiệp mờ ám cũng có thể là chí mạng. Hiện tại gọi điện thoại gọi xe cứu thương có lẽ còn nhiều hơn chờ một lát, nhưng tổng sống khá giả lung tung đi di chuyển lão nhiễm. Vấn đề chuyên nghiệp giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ giải quyết. Đây là Vương Vi trước sau như một tôn chỉ. Hắn thế nào, Tào Thừa cũng đã đứng dậy. Ba bước cũng làm hai bước đã chạy tới, vội vã mà hỏi thăm. Sắc mặt tái nhợt, đầy mặt và đầu cổ đều là mồ hôi. Lão nhiễm nhưng ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Hàng vạn hàng nghìn, Vương Vi mãnh liệt đứng lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn ra được, Vương đại đội thật sự rất tức giận, thậm chí là rất phẫn nộ. Tào Thừa kìm lòng không được mà rụt rụt cổ, tránh được Vương Vi ánh mắt phẫn nộ. Tại lão nhiễm bên người ngồi chồm hổm xuống, đi dò xét lão nhiễm hơi thở. Ngay sau đó, lại muốn thân thủ đi đè lại lão rộng miệng vết thương. Rồi lại sợ hãi rụt rè, chớ lộn xộn hắn, Vương Vi nói xong. Bá, mà cởi áo khoác của mình. Ngồi xổm xuống dùng sức đặt tại lão nhiễm dưới xương sườn trên vết thương. Bất quá trong chốc lát, giày đặc jacket áo đã bị máu tươi thấm ướt một khối lớn. Cấm độc đại đội mặt khác cảnh sát tuy nhiên cũng rất chú ý lão nhiễm thương thế, giờ khắc này lại biểu hiện ra độ cao tinh thần nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp kỹ năng. Ai đều cũng không đến, mà là bốn phía bắt những kia ý đồ chạy trốn ma túy. Nằm trên mặt đất cuộn mình thành một đoàn Tang Bang cùng với vừa mới giãy giụa lấy đứng lên muốn chạy trốn A Hùng, đều bị không chút khách khí mà ấn chặt, còng tay lên tranh sáng còng tay. Sau một lát, Tang Bang hai cái bảo tiêu, cùng với A Hùng hai gã huynh đệ, đều bị ấn chặt còng tay lên. Chỉ có A Hùng hai gã khác huynh đệ thừa dịp loạn chạy mất. Cấm độc đại đội có mấy cái đồng chí đã muốn đuổi theo, bất quá đoán chừng là dường như khó đuổi theo rồi. Dù sao nơi này là cái kia hai vị này sân nhà, bọn họ là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương lớn lên, đối với phụ cận mấy cái ngã tư đạo tình huống quen thuộc vô cùng. Chỉ cần chạy vào những kia bảy quẹo tám rẽ cái hẻm nhỏ, cái này đại buổi tối còn muốn đem người bắt được đến, rõ ràng không quá hiện thực. Lão nhiễm, làm sao ngươi dạng, đối với quanh thân hết thảy, Tào Thừa chẳng quan tâm, chỉ là ngồi xổm Lão Nhiễm bên người, không ngừng mà gọi, "Lão Nhiễm, ngươi nói chuyện, ngàn vạn không cần phải ngủ, ngàn vạn không nên ngủ gật rồi." Biết không không cần phải ngủ, Vương Phi không có ngăn cản hắn, cũng không nói gì, hai tay chăm chú đè lại Lão Nhiễm miệng vết thương, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. "Tào Thừa, đừng hô, đừng cãi của hắn." Rốt cục, Đại Hân Hân đã tới, vừa thấy Lão Nhiễm nằm trong vũng máu vẫn không nhúc nhích bộ dạng, lập tức nước mắt tựu phun dũng ra, hướng về phía Tào Thừa tựu lớn tiếng ồn ào bắt đầu đứng dậy. Tào Thừa tiếng la kiết nhiên nhi chỉ, ngẩng đầu nhìn Đại Hân Hân liếc, chán nản ngồi ngay đó, hai mắt trống rỗng vô thần, mặt mũi tràn đầy hôi bại vẻ. Nhưng sau một khắc, một đám không bình thường đỏ ửng tựu bỗng nhiên phun lên Tào Thừa hai gò má. Hắn mãnh liệt đứng lên, vài bước vọt tới Tang Bang trước mặt, đưa tay chính là một bạt tai vung đi qua. Đáng thương Tang Bang vừa mới bị hai gã tập độc cảnh sát dựng lên đến, nửa bên mặt sưng giống như đầu heo, vừa ngoan hung ác đã trúng một tát này, lập tức bị đánh đắc thiếu chút nữa một hơi chuyển không đến. Như vậy đã hôn mê, phải biết rằng Tào Thừa cái này một bạt tai không phải vung ở bên kia hòa nhã thượng, mà là lắp tại hắn vốn là cao cao sưng lên bên trái trên mặt, tổn thương càng thêm tổn thương, đau đến toàn thân thẳng run rẩy. "Tang Bang!" Tào Thừa giống giận như sấm, "ngươi một cái vương bát đàn, ngươi dám giết cảnh sát, lão tử muốn lột da của ngươi." Nói xong, ba tương đương một tiếng, lại là một cái tát, có lẽ hay là lắc tại sưng lên bên trái trên mặt. Tang Bang vừa đau vừa thẹn, lửa giận công tâm, qua mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tất cả đều phun tại Tào Thừa trên quần áo, ngay cái cằm đều văng đến không ít. Tào Thừa lại giống như chưa tỉnh, nâng lên tay trái, lại một cái tát lắc tại Tang Bang má phải thượng, lập tức hai bên gò má đều sưng phồng lên. Đương nhiên, má phải sưng trình độ xa không bằng má trái khoa trương như vậy. Vương Vi một cái tát kia, không sai biệt lắm là đem hết toàn lực. Cái này, bis bis, tiếng bạt tai cùng với máu mũi vẩy ra tràng cảnh, nghe được người người xem kinh hồn táng đảm. Vốn là sợ tới mức tứ tán chạy trốn hộp đêm khách nhân cùng phục vụ sinh, cái này đương lúc lại từ từ súng lại tới. Không ít người nhe răng nhếch miệng, cảm động lây, tựa hồ Tào Thừa cái này, bis bis, bàn tay chính là lắc tại nhà mình trên mặt. Lại thêm Tang Bang trên cánh tay vẫn còn không ngừng dưới lên nhỏ máu, ngẫm lại đều vô cùng đau đớn. Hắc hắc, Tang Bang nhếch môi không ngừng cười lạnh, miệng đầy đều bị máu tươi nhuộm đỏ rồi. Tại hộp đêm ngọn đèn hôn ám chiếu xuống, sống sờ sờ một trương tấm miệng lớn dính máu, đương làm Tào Thừa lại một cái tát lắc tại trên mặt hắn thời điểm, Tang Bang phi mà một tiếng, một ngụm cục đàm mang theo máu đen hung hăng phun hướng Tào Thừa. Tào Thừa phản xạ có điều kiện loại lóe lên, hiện lên này khẩu cục đàm, nhưng rốt cuộc vẫn có không ít bọt máu tử cho phun lên. "Ngươi một cái phế vật!" Tang Bang rút lấy hơi lạnh, mơ hồ không rõ mà mắng, "ngươi đặc biệt sao, có tư cách gì đánh ta? Lão tử cũng không phải ngươi bắt ở. Nếu không có người cứu ngươi, lão tử ngay ngươi cũng đã giết. Phế vật, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi đặc biệt sao còn có mặt mũi đánh ta?" Sau một khắc, Tang Bang tự bạo phát, bệnh tâm thần cuồng loạn mà la to bắt đầu đứng dậy. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, lúc này bị bắt chặt rồi, không còn có lao động chân tay. Những thứ không nói khác, chỉ cần 3 năm trước đây giết cảnh sát cùng hôm nay giết cảnh sát, cái này hai cái sự tình cũng đủ để lại để cho hắn bắn chết vài trở về. Dù sao là tử, còn có cái gì tốt cố kỵ nói sau. Hắn cũng xác thực không phục Tào Thừa, "ngươi đặc biệt sao có tư cách gì đánh ta?" Nếu Vương Vi tới vung hắn hai tai quang, Tang Bang ngược lại không lời nào để nói. Đừng nhìn hắn không có đọc qua sách, là tầng dưới chót nhất ma túy xuất thân, thực sự bản năng sùng bái cường giả. Vương bát đản, lão tử đập chết ngươi. Tào Thừa nộ phát như điên, mãnh liệt móc ra súng lục, chỉa vào Tang Bang trên ót, trên cổ, trên trán gân xanh một cây bạo trán mà dậy, hai mắt trừng tròn xoe. Nhìn cái này tư thế, Tang Bang nếu là dám lại cùng hắn sặc một câu, làm không tốt Tào Thừa thực dám nổ súng đem hắn đập chết. Ngàn vạn không cần phải đi khiêu khích một cái phẫn nộ tới cực điểm người. Huống chi trong tay hắn còn có súng. Bất quá ngay sau đó, Tào Thừa đã bị người kéo ra. Hai trung đội trưởng cùng ba trung đội trưởng xem không xem qua. Song song tiến lên, một bên một cái, kéo ra Tào Thừa. Nhị trung đội trưởng Phương Minh còn thuận tay đem bà Tào Thừa súng lục cho rơi xuống. Lão Tào, bình tĩnh một chút, đừng vờ ngớ ngẩn. Phương Minh hạ rơi Tào Thừa súng lục, đưa hắn kéo qua một bên ngồi xuống. Quát, lại từ trong túi tiền móc ra thuốc lá đến, nhét một chi tại trong miệng hắn, móc ra cái bật lửa cho hắn đốt. Biết rõ người tâm tình không tốt, hiện tại muốn tỉnh táo, nói cái gì cũng không muốn nói, hết thảy nghe lãnh đạo an bài. Phương Minh cúi người, tiến đến Tào Thừa bên tai, thấp giọng rồi lại kiên quyết nói, ngữ khí tương đương nghiêm túc, đừng nhìn hiện tại cục diện là khống chế được rồi, phạm tội phần tử cũng phần lớn bị nắm, chộp, nhưng đối với Tào Thừa mà nói, chính thức phiền toái giờ mới bắt đầu, nếu lão nhiễm có thể gắng gượng qua đi còn có quay về đường sống. Vạn nhất lão nhiễm rất không qua, là nhất định phải có người vì cái này sự tình phụ trách. Tào Thừa thân là một trung đội trưởng, gặp được trọng đại tình huống trước đó không mời bày ra không báo cáo. Tự tiện hành động, kết quả tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả, thượng cấp lãnh đạo nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. So sánh dưới, không tuân theo quy định sử dụng súng ống, đảo không coi là nhiều lớn chuyện này. Bất quá cái này cũng phải nhìn, xem phải chăng có người nắm chặt chuyện này không tha. Nếu thật là cho hắn thượng cương thượng tuyến, cũng đủ hắn uống một bình. Vài cái sự tình thêm vào cùng một chỗ, không chỉ nói triệt rơi trung đội trưởng của hắn, chính là trực tiếp đem hắn điều ra bộ công an môn, điều ra chính pháp hệ thống cũng có thể. Lúc này còn không khiêm tốn một chút, không thấp điều một điểm, là muốn chờ bị người thu thập sau bề ngoài giống như ngươi còn cùng người ta vương đại đối nghịch. Tào Thừa hít vài hơi thuốc lá, nổi giận cảm xúc rốt cục thoảng qua khôi phục một điểm. Lúc này mới dương mắt ra nhìn Phương Minh liếc, thấp giọng hỏi, các ngươi làm sao tới, giống như hắn một mực đều không có hướng trong đội báo cáo chính mình đêm. Nay hành tung, vương đại mang bọn ta đến. Tào Thừa lại liếc hắn một cái, mang theo rõ ràng nghi vấn. Ta hỏi chính là bọn ngươi làm sao biết ta ở chỗ này. Phương Minh thì có điểm tức giận, trừng Thu Hút Châu, khẽ nói, không chỉ ngươi có tuyến nhân, người ta cũng có tuyến nhân. May mắn Vương Vi cũng có tuyến nhân, cũng nhận được tuyến báo, lúc này mới có thể kịp thời đuổi tới. Nói cách khác, đêm nay thượng việc này còn không biết như thế nào xong việc ní. Vương Vi phi đao cứu Tào Thừa. Phương Minh đúng vậy tận mắt nhìn thấy. Thấy nhất thanh nhị sở. Hiện tại lão nhiễm đã muốn nằm ở cái kia rồi. Sinh tử không biết, nếu Tào Thừa lại bị một đao phóng đảo, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội cái này phếu tựu chọc lớn. Trọng đại như vậy sự cố, cũng không phải cấm độc đại đội có thể khiêng đắc xuống. Hòa Bình Vương Vi đều muốn lần lượt xử phạt. Đây là không cần phải nói rồi. Chỉ sợ Tiếu Thế Cao cùng phân công quản lý cấm độc Ngụy Minh Huy đều chạy không thoát. Lần lượt xử phạt đều xem như nhẹ. Làm không tốt còn có thể bị coi như phản diện tài liệu giảng dạy thông báo toàn bộ thành phố công an hệ thống. Thậm chí là thông báo toàn bộ tỉnh công an hệ thống. Ngươi, Phương Minh hầm hừ mà theo dõi hắn. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cái này kiêu ngạo tật xấu. Như thế nào luôn không đổi được nì. Tào Thừa thật sâu rút một ngụm thuốc lá. Nặng nề phun tới, mặt mũi tràn đầy buồn nản vẻ. Chính hắn cũng biết, lúc này phễu chọc lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.